đảo mắt liền biết Cửu U có ý đồ gì, đem trọng thần thủy rót vào trong binh khí. Cửu U ngưng tiếng nói, đừng nói ngàn long chi lực, ngươi nếu là muốn, chuẩn bị cho ngươi một thanh 2000 long chi lực binh khí, đều có thể. Làm sao rót vào? Tô Trần Tâm đã lửa nóng muốn thiêu đốt. Cửu U, ngươi muốn thật có thể làm đến, dựa vào, ta lần này ra long huyết sơn mạch, có thể đem cái kia đáng chết Hứa Chấn Hùng, Lâm gia gia chủ bọn người như là kiến hôi bóp chết. Cũng không khó, ngươi không phải đạt được rất nhiều binh khí sao? Tùy tiện cầm cái 10 trôi, 20 thanh đi ra, sau đó, ngươi thôi động chân hỏa, đưa chúng nó đều dung luyện. Dung luyện về sau, tại cái này dung luyện kim loại dịch bên trong gia nhập trọng thần thủy. Cửu U cười nói, sau đó, ngươi lại hao phí nửa ngày, thiên truy bách luyện, đem cái này kim loại dung dịch cùng trọng thần thủy dung dịch nện thành ngươi nghĩ muốn hình, chính là một thanh ngươi cần binh khí. Chỉ đơn giản như vậy, ngươi cho rằng đây, bất qua, ngươi không phải lu. Này ngược lại là không giả. Cửu U khó được đồng ý, chỉ cần trọng lượng đầy đủ, binh khí phẩm cấp không có chút nào trọng yếu. Đơn cử đơn giản ví dụ, trên địa cầu, liền nói quyền kích, có quyền thủ không có thực lực, kỹ xảo không được, một quyền đánh không chết một con gà, có người là cấp thế giới, kỹ xảo tốt, kinh nghiệm đủ, một quyền xuống dưới có thể đập chết một con trâu. So sánh đứng lên, chênh lệch tựa như rất rất lớn, tựa như là phổ thông binh khí cùng thánh khí so sánh. Thế nhưng là, nếu như bọn hắn đối mặt một cái lớp 12-50 giảm, nặng mấy trăm ước tấn người đâu. Cái này lớp 12-50 giảm, nặng mấy trăm ước tấn người không cần bất kỳ chiêu thức vân vân, thậm chí không cần phải hiểu quyền kích, tùy ý liền có thể dẫm chết quyền thủ. Vô luận cái này quyền thủ là rác rưởi, ngưu bức, đều là con kiến bên trong con kiến, rác rưởi bên trong rác rưởi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 436, thật là liều tiếp xuống trong một ngày. Tô Trần một chút không ngừng nghỉ, liền làm một chuyện, thôi động chân hỏa đốt binh khí. Hắn đạt được nhiều như vậy binh khí, cho nên, đốt 10 trôi 20 thanh, một chút không đau lòng. Hơn nữa, hắn còn chuyên môn đốt nửa bước thánh khí cùng thánh khí cấp bậc, đẳng cấp thấp hắn không muốn, ghét bỏ vật liệu cấp quá thấp. Mà nghĩ muốn đem nửa bước thánh khí cùng thánh khí cấp bậc binh khí đốt thành kim loại nước, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy. Cũng may Tô Trần đủ kiên trì, hắn trọn vẹn mất một ngày a, một phút không có ngừng. Toàn bộ quá trình bên trong, Tô Trần bao nhiêu lần thể nội huyền khí, năng lượng đều khô cạn, nhưng cũng không sợ. Hắn đạt được nhiều như vậy huyền thạch là làm cái gì? Sau một ngày, một cái đựng đầy màu đỏ sẫm kim loại nước trong thùng, Tô Trần đứng ở bên cạnh, kim loại nhiệt độ của nước quá cao, xung quanh không khí đều bị đốt thành hư vô. Tô Trần mặt mũi tràn đầy kích động, hắn bận rộn một ngày, hiệu quả còn là tốt. Cửu U, ngươi nói, ta cần phải làm một thanh nặng bao nhiêu binh khí? Tô Trần hỏi, ta muốn làm một thanh kiếm, một thanh trọng kiếm, chân chính trọng kiếm. 1500 long chi lực đi. Cửu U nói. A, Tô Trần khóe miệng co giật. Ta bây giờ tại không mượn dùng lực lượng của ngươi điều kiện tiên quyết, coi như đem thiên nộ tí điều thúc dục, cũng liền không sai biệt lắm có được 1500 long chi lực. Ta đây là vì tốt cho ngươi, dù sao thực lực của ngươi sẽ còn tăng trưởng, lực lượng cũng sẽ tăng trưởng. Hiện tại nếu là làm thấp, không được bao lâu ngươi lại phải chế tạo lần nữa một thanh binh khí, nhiều phiền phức. Cũng là 1500 long chi lực, lại là đủ ta dùng một đoạn thời gian, chí ít tại ta có được 5000 long chi lực trước đó, là sẽ không đổi binh khí. Tô Trần gật gật đầu, vậy liền 1500 long chi lực, ta khẽ cắn môi, hiện tại cũng là có thể miễn cưỡng sử dụng. Đã có chỗ quyết định, Tô Trần không do dự nữa, tiếp theo, hắn tâm thần khẽ động, bắt đầu thúc đẩy thương long trong nhẫn trọng thần thủy, hướng phía kim loại trong nước ngã xuống. Cũng liền rót hơn phân nửa bồn tà hữu, tương đối hắn đạt được kia một ao trọng thần thủy, chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Theo trọng thần thủy tới kim loại nước hỗn hợp, màu đỏ sẫm kim loại nước chậm rãi biến thành màu đen, đen nhánh sắc. Lại, chậm rãi hướng phía thể rắn biến hóa. Tô Trần không tiếp tục do dự, đem kia kim loại nước cùng trọng thần thủy hỗn hợp thể ngã trên mặt đất. Lập tức, ầm ầm ầm ầm, mặt đất nham thạch bị ép tới điên cuồng sụp đổ, trực tiếp xuất hiện một cái đại siêu cấp hố to. Tô Trần cũng không để ý những này, cầm trong tay hắn một cái kim loại chùy, chớ xem thường cái này kim loại chùy, nó chính là trung phẩm thánh khí cấp bậc. Tiếp theo, phanh phanh phanh, Tô Trần vung vẩy chùy, phảng phất thành một cái luyện khí đại sư, một nhát lại một nhát bố xuống dưới. Hắn hoàn toàn không có cái gì kỹ xảo, chính là mù nện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 3-4 canh giờ đi qua, kia kim loại nước cùng trọng thần thủy hỗn hợp thể đã sớm trở thành thể rắn kim loại. 3-4 rèn luyện, bị nện đi chí ít 1/3 tạp chất. Hiện tại, cái này thể rắn khối kim khí đã đen nhánh đến phát sáng tỏa sáng tình trạng. Hơn nữa, nhìn lên tới cũng không quá giống kim loại, mà là chuyển hóa trở thành một loại khác vật liệu. Lúc này, Tô Trần bắt đầu tận lực, có phương hướng đập. Thời gian tiếp tục trôi qua, lại là mấy canh giờ đi qua. Một thanh kiếm xuất hiện. Kiếm này, hình thái tới đốt thiên kiếm không sai biệt lắm, nhưng thân kiếm chừng 1 thước 8, so đốt thiên kiếm thoáng lâu một chút, rộng 3 tấc, cũng so đốt thiên kiếm rộng. Hơn nữa, cơ bản không có lưỡi đao. Trọng kiếm, chân chính trọng kiếm. Thoạt nhìn là không tốt như vậy nhìn, thậm chí, phổ thông luyện khí tượng chế tạo kiếm đều so Tô Trần thanh này nhìn lên tới đẹp mắt. Tô Trần lại mặt mũi tràn đầy kích động cùng mừng rỡ. Nên lấy cái tên A. Tô Trần đột nhiên nói, nếu là trọng thần thủy chế tạo kiếm, như vậy, liền gọi trọng thần kiếm đi. Danh tự ngược lại là rất chuẩn xác. Bất qua, kiếm này bề ngoài, Cửu U có chút im lặng. Bất qua, Tô Trần ưa thích liền tốt. Đáp lấy bây giờ còn có thể khắc danh tự, tranh thủ thời gian khắc lên. Tô Trần ánh mắt sáng lên, trong tay, nhiều hơn một thanh thánh khí cấp bậc dao găm. Tay hắn cầm dao găm, giống như là cầm bút lông đồng dạng. Trên người trọng thần kiếm nhanh chóng khắc lên 2 cái chữ to, trọng thần. Cửu U đơn giản đều không mặt mũi thấy người. Nơi nào có thần binh lợi khí liền như vậy trên thân kiếm mù khắc chữ. Hoàn toàn không có phẩm vị A. Hơn nữa, chữ cũng quá lớn. 2 chữ đơn giản sáng mù mắt người. Mấu chốt nhất là, Tô Trần chữ này cũng khó coi A. Tiếp xuống chính là tôi, sau đó kiếm thành. Tô Trần hít sâu một hơi, chờ mong cực kỳ. Chỉ cần tôi qua, kiếm liền có thể cứng rắn vô cùng. Chính là chân chính thành phẩm. Tiếp theo, Tô Trần tâm thần khẽ động, lại là lại hướng phía tinh thể trong thùng để vào tràn đầy 1 thùng trọng thần thủy. Ta phải dùng trọng thần thủy tôi kiếm. Tô Trần ngưng tiếng nói. Tiếp theo, liền muốn cua lấy kiếm để vào tinh thể trong thùng. Cũng xấu hổ chuyện phát sinh, hắn vậy mà không có lấy đến động. Tô Trần mặt mo đỏ lên cùng đít khỉ đồng dạng. Thiên nộ tí. Không do dự, Tô Trần trực tiếp thôi động thiên nộ tí. Có thể sự thật lại là còn chưa đủ. Thảo, hắn mắng một câu, thần phủ bên trong, thần hồn cùng huyền khí cũng đều chuyển hóa thành nhục thân lực lượng, lên cho ta. Lần này, trọng thần kiếm rốt cục bị hắn cầm lên, nhưng hắn nhưng cũng là sắc mặt dữ tợn, nhìn lên tới vô cùng phí sức, thống khổ. Kia thật là phế đi cửu ngưu nhị hổ lực lượng, hắn mới đưa trọng thần kiếm để vào tinh thể trong thùng, nương theo một trận, xì xì xì, âm thanh. Kiếm thành, đồng thời, Tô Trần chú ý tới, tôi kiếm thời điểm, trọng thần kiếm tựa hồ lại hấp thu một chút trọng thần thủy. Hắn có chút đau răng, đoán chừng, cái này kiếm này không chỉ 1.500 long chi lực, làm không cẩn thận đến có 1.600 long chi lực. Mấy canh giờ sau, trong sơn cốc, Tô Trần một tay cầm kiếm, đứng ở nơi đó, giơ kiếm, không nhúc nhích, nhưng hắn nhìn lên tới đơn giản thống khổ tới cực điểm, toàn thân đều đang run rẩy, mà hắn dưới chân là vô tận mảnh vỡ, cả người hắn đều nằm sâu dưới lòng đất vài trăm mét, 2 cái chân có loại muốn đem thần võ đại lục đều dẫm nát cảm giác. Cửu U, đến cùng còn muốn kiên trì bao lâu a? Tô Trần kêu khổ nói, hắn hiện tại cũng có chút hối hận chế tạo cái này trọng thần kiếm, kiếm tạo, hắn đầu tiên là hao phí trọn vẹn 1 canh giờ.

rất có thể đủ hy sinh a. Một trái tim đều trên phần Thiên Tông a. Bất qua, vậy thì thế nào? Nên muốn diệt phần Thiên Tông vẫn là phải diệt. Tiếp theo, Lâm Tông Long lại nói, từ trưởng lão cùng đệ tử có thể vào Lâm gia, chúc mừng nhà chúng ta lão tổ tông đột phá thần thông cảnh. Đã từ chiến đã quỳ xuống, Lâm Tông Long cũng là hiểu được phân tức, nếu như hắn còn tiếp tục làm khó dễ hoặc là đem từ chiến, Chu Phụng đuổi đi, có vẻ hơi không phóng khoáng. Cho nên hắn là để từ chiến cùng Chu Phụng vào Lâm gia. Bất qua, đồng ý hai người tiến vào Lâm gia vì lão tổ tông chúc mừng, không có nghĩa là hắn liền tha thứ phần Thiên Tông.